Chương 384, không gian giới chỉ hình thành vần phong ký hiệu nhãn hiệu. Tại Sù Bạ Xạ trong ấn tượng, lúc này gỗ cụ bọn họ thực lực cũng không cường đại, tối lợi hại gỗ cụ cũng chỉ có điều cùng thiên thần tương đương mà thôi, chiến đấu lực cũng chỉ có 200 nhiều một chút. Nhưng bây giờ vừa nhìn, tăng lên quá nhanh. Lại tìm hiểu kỹ càng một chút xem, Sù Bạ Xạ rốt cục biết được nguyên nhân. Hóa ra là trọng lực thất A nguyên lai hậu kỳ mới xuất hiện trọng lực thất hiện tại liền lên sàn dô y. Hơn nữa gỗ cụ tu luyện trọng lực thất trọng lực cực hạn đạt đến 10.000 lần. Rõ ràng nhiên, đây là thần long ban tặng Son gỗ cụ. Lấy Son gỗ cụ IQ là tuyệt đối không nghĩ tới để thần long ban tặng 10.000 lần trọng lực, chỉ có thiên thần mới sẽ nghĩ tới. Xem ra lúc trước ta cầu nguyện muốn một tòa 1.000 lần trọng lực thất, cái này nguyện vọng bị thiên thần biết được rồi y, vì lẽ đó hắn vì tăng lên gỗ cụ bọn họ thực lực, liền hướng thần long cầu nguyện, chế tạo ra như thế một tòa trọng lực thất. Dù bạ xả muốn nói, cơ lìn, nhạc bình bọn họ trọng lực thất cũng không cao cấp, cũng chỉ có 300 lần trọng lực cực hạn, hẳn là bùn mạ thông qua Son gỗ cụ trọng lực thất nghiên cứu ra. Dựa vào những này trọng lực thất, bọn họ thực lực mới sẽ trở nên như vậy cường đại. Cường đại cũng được, cái này tốt mới càng thêm thú vị. Dù bạ xạ bỗng nhiên cười nói, thiên giới, làm Dù bạ xạ lần thứ hai hàng lầm tới đây thời điểm. Chính tại thiên giới tu luyện Son gỗ cụ chú ý tới. Ngươi là ai? Son gỗ cụ bày ra chiến đấu tư thế, hỏi thăm. Ngươi là Son gỗ cụ đi, ta tên đủ rủ mạ kịt Sù Bạ Xạ, để thiên thần đi ra đi. Sù Bạ Xạ đối Son gỗ cụ mệnh lệnh nói. Muốn gặp thiên thần, nhất định phải đánh bại ta. Son gỗ cụ giống lớn nói. Ngươi quá yếu dô y, ta cũng không có bất cứ hứng thú gì với ngươi động thủ. Sù Bạ Xạ lắc đầu một cái nói. Cái gì, ta yếu? Vừa nghe thấy lời ấy, Son gỗ cụ không chịu phục vèo một tiếng, chỉnh cá nhân lấy siêu việt sấm sét tốc độ hướng về Sù Bạ Xạ công kích tới. Nhưng mà ngay tại Son gỗ cụ sắp tới gần Sù Bạ Xạ thời điểm, Sù Bạ Xạ nhẹ nhàng phun ra một chữ, định bỗng nhiên, Son gỗ cụ bị hình ảnh ngắt quãng tại nửa không trung, không thể động đậy chút nào. Đây không phải siêu năng lực, mà chính là Sù Bạ Xạ lợi dụng không gian pháp tắc năng lực. Đem Son gỗ cụ cầm cố lại rồi, lấy Son gỗ cụ thực lực căn bản không biện pháp đánh vỡ cái này cầm cố. Uzumakitsubasa đại nhân, cầu ngươi thả gỗ cụ đi. Thiên thần đi ra rồi, đi tới Tsubasa trước mặt của nói. Son gỗ cụ chính là hắn tại địa cầu phát hiện tư chất tối tốt một cái thiếu niên, bây giờ thực lực đã xa xa siêu việt hắn, tương lai tiền đồ không thể đo lường. Hắn có thể không hy vọng ụ dù mà kỷ sủ bạ xạ đem Son gỗ cụ cho giết. Yên tâm đi, cái này cái tiểu quỷ tư chất không tệ, tương lai là một cái đối thủ, hiện tại giết chết, quá đáng tiếc. Nói, dù bạ xạ liền hủy bỏ không gian pháp tắc. Thật không nghĩ đến lúc này Son gỗ cụ chẳng những không có đình chỉ công kích, trái lại gia tăng lực lượng, kế tục trùng kích đi. Gỗ cụ, không muốn á thiên thần vội vàng hô to. Hắn phi thường rõ ràng gỗ cụ cùng ụ dù mạ kịt Sù Bạ Xạ sự chênh lệch, chuyện này quả là chính là một trời một vực, cái này tốt vọt thẳng đi qua chẳng phải là muốn chết sao? Biết không là ta đối thủ, còn dám công kích ta, can đảm không nhỏ, bất quá chỉ là có chút không biết tự lượng sức mình. Sù Bạ Xạ duỗi ra một ngón tay tại Son gỗ cụ căn bản không phản ứng kịp tình huống dưới, nhất chỉ bắn bay hắn. Chỉ thấy Son gỗ cụ thân thể hóa thành một đạo quang mang xuyên qua thiên giới phòng hộ cháo. Rơi xuống hướng về địa cầu, không gặp tung tích. Thiên thần thực lực tuy nhiên không được, nhưng làm thiên thần, nhãn lực còn thị phi thường mạnh mẽ. Hắn có thể đủ nhìn ra, ủ rủ mạ kịt Sù Bạ Xạ cái kia nhất chỉ giết không gỗ cụ, nhiều lắm để gỗ cụ ăn chút khổ sở. Ủ rủ mạ kịt Sù Bạ Xạ đại nhân, không biết ngươi lần này tới nơi này làm gì? Thiên thần hỏi thăm. Mượn tinh thần thời quang ốc tu luyện. Sù Bạ Xạ lạnh nhạt nói nói. Cái này thiên thần lộ ra lung túng. Ủ dù mạ kịt Sù Bạ Xạ đại nhân, ngươi đã tiến đi vào quá rồi, còn vượt qua thời gian, hiện tại không biện pháp tiến qua. Ngươi không biện pháp để ta tiến qua, ta mình có thể tiến qua, không quá một lần, ta là để ta hai cái nữ nhân tiến qua tu luyện. Sù Bạ Xạ làm cho dù vung tay lên, để Sù Nạ cùng Vi Vi đi ra. A, ngoại tinh nhân Sù Nạ cùng Vi Vi vừa ra tới, nhìn thấy thiên thần liền kêu to nói. Ta không phải ngoại tinh nhân. Ta là địa cầu thiên thần. Thiên thần hướng về Vi Vi cùng Sù Nạ giới thiệu tự kỳ đạo. Vi Vi, Sù Nạ, vị này chính là địa cầu thiên thần. Các ngươi nói ngoại tinh nhân cũng đúng. bởi vì hắn bản thân cũng không phải địa cầu nhân, mà chính là nạ mẹ tinh nhân, ta trước nói với các ngươi dở dạ gồm bản, chính là hắn chế tạo ra. Dù bạ xạ cùng xú nạ cùng vi vi giới thiệu nói, cái gì, ta không phải địa cầu nhân, ta là nạ mẹ tinh nhân thiên thần thập phân khiếp sợ, hơi hơi vừa nghĩ, hắn cảm thấy ủ rũ mà kỳ xú bạ xạ nói hẳn là đúng đấy. Cho tới nay, ta đều đối mình lai lịch có hoài nghi. Hiện tại vừa nghĩ, nguyên lai hắn là đến từ nạ mẹ tinh người. Vi vi, xú nạ, các loại lĩnh hội ngươi môn hãy tiến vào tinh thần thời quang ốc tu luyện. Ở trong đó một năm tương đương với ngoại giới một ngày, không quá các ngươi tối nhiều còn có thể ngô cờ hai ngày, nhưng chỉ sợ các ngươi ở trong đó một năm đều ngô cờ không liền xuất hiện. Dù bạ xạ cười nói, hừ, chớ xem thường chúng ta. Dù nạ cùng vi vi hừ nhẹ nói, đối rồi ý, các ngươi trọng lực thất cũng muốn dẫn tiến qua, ta đây liền cho các ngươi chuẩn bị một cái đồ vật. Dù bạ xạ bỗng nhiên thần bí cười cười, tay khẽ vẫy. Cách đó không xa một khối to lớn bay tới xù bạ xạ trước mặt của. Rất nhanh, xù bạ xạ phong thích một đoàn hỏa diễm. Cái này đoàn hỏa diễm cũng không phải tam muội chân hỏa, chỉ là trước hắn tu luyện một môn thông thường hỏa diễm thần thông. Nếu như triển khai tam muội chân hỏa, cái này phổ thông thạch đầu trong nháy mắt liền biến thành cho tàn, vậy thì không dùng. Sau đó hỏa chi pháp tắc tăng cường dưới, hỏa diễm nhiệt độ càng ngày càng cao, thạch đầu bắt đầu chậm rãi hòa tan. Làm thạch đầu biến thành một đoàn trạng thái dịch vật chất thời điểm, dù bạ xạ bắt đầu dùng thần thức đắp nặn ra hai viên giới chỉ đi ra. Tại giới chỉ sắp hình thành một khắc đó, dù bạ xạ làm ra để thiên thần kinh hại sự tình. Chỉ thấy dù bạ xạ tay phải vô một cái, xé rách một mảnh hư không, đem phương viên mấy trăm mét không gian thu nhỏ lại nắm tại thủ trưởng, tiếp theo lập tức hướng về một viên giới chỉ quăng tiến qua, đem mảnh này tiểu không gian cùng giới chỉ dung hợp ở cùng nhau. Sau đó, dù bạ xạ lại cắt chém đồng dạng đại một mảnh không gian, dung nhập vào một cái khắc viên trong nhẫn. Luyện chế không gian giới chỉ, đây vốn là dù bạ xạ kiếp trước thần thoại truyền thuyết trung đồ vật, nhưng ở không gian pháp tắc cùng với hỏa chi pháp tắc ảnh hưởng, thành công hình thành.